Chương 2. 717 quên uống thuốc. Nếu như nó hiện tại có tay, liền có thể lập tức đem kia huyền linh ngọc từ trên thân người giật xuống tới. Đều do nha đầu chết tiệt kia à, thế mà đem nó một quả trứng cư như vậy đã tiến đến, mặc nó tự sinh tự diệt. Đáng ghét ra soạt khăn trải bàn vén lên, một đạo ánh mắt đống nhiên lạnh duệ rơi vào trên người của nó. Hoa chủ nhân chủ nhân chủ nhân, ta bị người phát hiện á trứng hoảng sợ về sau co rụt lại, trở mình một cái hướng mặc liên bàn kia lăn đi. Đang cùng với nhạc phụ nói chuyện mặc thái tử, ánh mắt một góc đột nhiên ngắm đến cái gì tròn vo đồ vật. Tập trung nhìn vào lúc, không khỏi kéo ra khỏe miệng, chỉ thấy viên kia trứng phượng hoàng 10 phần nhân tính hóa hướng hắn chỗ này lăn đi qua, một đường hốt hoàng chạy, nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy bản thân 800 năm không thấy huynh đệ giống như đoạn nguyệt một tay nắm lấy chén rượu, chính chồng lên chân phong non dài, cùng bên người tư đồ nghi trò chuyện hắn lần trước tiến huyền thú rừng dòng chuyện. Khoe mắt liếc qua đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến sát vách bàn hai vị cầm phủ công tử, ánh mắt đông nhiên bắn đi qua. Hơi nhíu mày đảo qua đi một chút, phát giác kia hai người cũng không phải tại trường bọn họ bên này, mà phảng phất là tại đi theo kia hai người ánh mắt rời xuống, chỉ thấy một viên to lớn trứng, nhanh như chớp hành động cấp tốc mà nhanh nhẹn, lập tức liền lăn đến mặc liền chân bên cạnh, đâu đâu đâu trốn vào bọn họ bàn khăn trải bàn hạ. Ách, là khỏa rất lớn chứ ải. Cầm đại công tử giống như là nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt có chút sáng lên, liền cười hì hì đứng dậy lớn cất bước hướng mặc liên đi tới, thái tử điện hạ, phiền phức nhường một chút. Ngươi làm gì? Mặc thái tử chân dài duỗi ra, ngăn cản cầm đại công tử hất bàn bảy cử động. Thái tử điện hạ, vừa rồi viên kia trứng, quỷ quỷ túy túy từ bên cạnh ta lăn đi, ta hoài nghi nó là muốn trộm ta thứ gì. Thái tử nhất thời không có kéo căng ở trên mặt nghiêm túc đạm mạc biểu lộ, phốc một tiếng cười lên ha hả, có bệnh một quả trứng. Có thế trộm ngươi thứ gì? Một bên Đoạn Nguyệt cũng cười đưa tay chống đỡ cái chán. Ai, ta nói, cầm đại à, ngươi hôm nay đi ra ngoài, quên uống thuốc đi đi ha ha ha. Tư đầu nghi nhất thời nhịn không được, cu nở dê đi theo cười ha ha. Đại công tử cười như không cười quét mấy người một chút, viên kia trứng mới luôn luôn tại ta bên chân qua lại nhấp nô. Ta có lý do hoài nghi nó không có hảo ý kiểu trùng băng kéo ra khỏe miệng, bận bịu đánh cái giảng hòa cười nói, cầm đại công tử. Ngươi có phải hay không nhìn lầm, cái này nơi nào có trứng A, không có trứng A, không có trứng. Tư đổ nghi cười ha ha, nhịn đều nhịn không được, vì lông hắn cảm thấy cái này lời thoại cổ quái như vậy đâu. Có trứng, lại ngay tại các ngươi khăn trải bàn hạ, xốc lên xem xét liền có thể thấy rõ ràng. Đại công tử cờ tử hơi hơi cười một tiếng, bá mở ra một cái quạt xếp nhẹ nhàng lung lay. Ngạch tâm điểm này mực đỏ tại dưới ánh mặt trời có chút lóe lên. Có vẻ cực kỳ yêu nghiệt. Mặc liên còn chưa kịp ngăn cản, một bên uống nhiều được mấy chén kiểu nhị thuốc, liền hoa một chút đem hơn phân nửa khối khăn trải bàn đều xốc lên. Cả đám tiếp cận cái đầu hướng dưới đáy bàn xem xét, lúc này ha ha cười nói, không có trứng, nơi nào có trứng, không có trứng ha ha ha ha. Đoạn Nguyệt cười đến lệch ra qua đầu, một đôi hiện ra lánh quang hoa đỏ mắt, tại cầm đại công tử thân bên trên qua lại quan sát một chút, nháy nha nháy cười nói, uy, đập phá đầu. Hạ đoạn 4, ta cũng không tin ngươi không thấy được. Nhìn, nhìn thấy gì? Kiểu trung bang vẻ mặt khó hiểu, này dưới đáy bàn một chút nhìn sang trống rỗng, đừng nói là trứng gì, liền một hạt phân chim đều không có. Không thấy được. Đoạn Nguyệt lắc lắc đầu, không tin ngươi hỏi tiểu mặc.